Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, ngươi là biến thái sao? Lạc Phàm chỉ là một cái tán tu, mặc dù thực lực coi như không kém, đây là bình tĩnh mà xem xét, căn bản liền so ra kém Giao Chỉ Tiên Cung, vô luận là cá nhân thực lực, lại hoặc là nói là nội tình, cho nên hắn rất hiếu kỳ đối phương sẽ mượn chính mình thứ gì. Tố Cẩm, mượn ngươi hậu đại, Lạc Phàm không khỏi nhíu mày. Thứ gì? Ngươi hậu đại? Ân, đúng vậy, đơn phương hậu đại. Nói đến đây, Tố Cẩm trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng chi ý. Không chỉ có như thế, trên gương mặt cũng dâng lên một vòng đỏ ửng. Ngươi là biến thái sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, mặc dù Tố Cẩm không có nói rõ mượn cái gì, đây là hắn biết đối phương là có ý gì. Nàng muốn để chính mình cống hiến ra chính mình hơn 100 triệu hậu đại a. Chỉ là, loại đồ vật này có thể tùy tiện cho người khác mượn sao? Còn có, coi như có thể mượn, thế nhưng là, đối phương lấy cái gì trả lại? Tố Cẩm ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói ra. Lạc thần không nên tức giận, ta biết ta nói như vậy khẳng định sẽ để cho ngươi sinh khí. Đây là, ta làm như vậy lại là nghĩ nghiên cứu thư nhiên đạo biến nguyên nhân. Lạc Phàm hỏi, giữa hai bên có quan hệ sao? Có, Tố Cẩm biểu lộ nghiêm túc, ngươi cùng thư nhiên đã sớm kết hợp, tình huống bình thường đến nói. Huyền âm chi thể tại không có thành thánh trước là không thể phá thân. Nếu không sẽ hủy đi thể chất của nàng. Thế nhưng là, hai người các ngươi kết hợp nhưng không có hủy đi thể chất của nàng. Điểm này đã vi phạm lẽ thường. Tuy nói tồn tại chính là hợp lý. Có thể, lý ở đâu? Ban đầu biết được hai người các ngươi sự tình ta liền cảm giác không thể tưởng tượng. Thẳng đến thư nhiên thành thánh sau đại đạo phát sinh dị biến. Ta liền suy đoán, vấn đề vô cùng có khả năng xuất từ trên người ngươi. Lạc Phàm lẳng lặng nghe, kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất là hắn biết thư nhiên có huyền âm chi thể. Sở dĩ cùng nàng kết hợp, cũng là nghĩ phá mất thể chất của nàng, để nàng trở thành người bình thường. Thế nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không có phá mất thư nhiên thể chất. Lạc Phàm, thê tử của ta khi còn bé dùng qua một mai thần kỳ trái cây. Trên người nàng phát sinh dị biến, có thể là bởi vì viên kia trái cây. Tố Cẩm lắc đầu, ta biết thư nhiên khi còn bé đã từng dùng qua một trái. Cũng chính bởi vì viên kia trái cây, nàng mới có thể có được huyền âm chi thể. Nhưng viên kia trái cây tên là huyền âm linh quả, chính là thiên địa dựng dục ra linh quả, cũng không phải là rất hiếm thấy. Nói trắng ra, trên người nàng phát sinh dị biến, cùng viên kia trái cây không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, ta kết luận vấn đề xuất từ trên người ngươi. Nghe được cái này, Lạc Phàm không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn bé nếm qua viên kia trái cây. Có phải là bởi vì nó? Thư nhiên đạo rất mạnh, huyền âm đại đạo uy lực vô tận, có thể xếp vào ngàn vạn đạo pháp trước 10. Nhưng bây giờ, ai cũng không biết thư nhiên lại biến thành bộ dáng gì. Tố Cẩm biểu lộ ngưng trọng, cho nên, chúng ta cần làm rõ ràng nàng tại sao lại dạng này. Chỉ có dạng này mới có thể tiến hành dẫn đạo, bảo đảm an toàn của nàng, thẳng đến hoàn thành dị biến. Lạc Phàm không có lên tiếng, hắn cũng muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, loại đồ vật này làm sao có thể nói mượn liền mượn. Tố Cẩm nói, ta biết, chuyện này ngươi khẳng định sẽ rất khó xử. Nhưng, đây cũng là vì thư nhiên suy nghĩ, nếu như nàng có thể vượt qua kiếp nạn này, đối với ngươi mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao, thiên hạ vô thánh cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Cái này cần từng có người thực lực. Giao Chỉ Tiên Cung không hỏi thế sự, có thể bởi vì thư nhiên đến từ địa cầu, cho nên nàng biết trên địa cầu xảy ra chuyện gì, cũng biết Lạc Phàm đã từng nói hào ngôn chí khí. Ngươi đã từng nói, có chút buồn cười, cũng có chút cuồng vọng, bởi vì ngươi căn bản liền không hiểu rõ thế giới này. Không biết thế giới này có bao nhiêu cường giả. Đây là con đường phía trước cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nếu như thư nhiên có thể vượt qua một kiếp này, thực lực sẽ dị thường đáng sợ. Cho dù là ngươi đều không nhất định có thể đánh bại nàng. Bởi vì nàng là người đầu tiên đại đạo phát sinh dị biến tồn tại. Dừng lại một chút, Tố Cẩm nói, chuyện này đối với ngươi đến nói khẳng định rất khó vì tình. Bất quá, ta giao trì tiên cung có rất nhiều nữ nhân, các nàng có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi lựa chọn một người, các nàng khẳng định không ngại giúp cho ngươi. Tố Cẩm là giao trì tiên cung tông chủ, sao không biết môn hạ đệ tử ý nghĩ? Nếu có nam nhân, các nàng khẳng định sẽ vứt bỏ bề ngoài thận trọng, biến thành ác ma. A, Lạc Phàm cười, ngươi cho rằng ta là loại kia có thể phản bội thê tử của ta ngươi sao? Tố Cẩm nhún vai, ta biết vợ chồng các ngươi tình cảm của hai người rất tốt. Ta cũng rất thưởng thức như ngươi loại này đối đãi tình cảm một lòng nam nhân. Nhất là tại tu luyện giới. Như người loại này nam nhân gần như đã tuyệt chủng, nhưng làm như vậy lại là vì cứu ngươi thê tử, phản bội cùng trung thành, ngươi có thể tùy tâm lựa chọn, điều kiện tiên quyết là trung thành sẽ trả giá giá cao thảm trọng, thậm chí có khả năng mất đi thê tử của ngươi, mà phản bội lại có thể cứu nàng. Lạc Phàm tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một điếu thuốc lá. Thôn vân thổ vụ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta vẫn luôn muốn theo tâm mà sống. Có thể ta phát hiện, thật rất khó làm được a. Tố Cẩm than nhẹ một tiếng. Chỉ cần lòng có lo lắng, liền không thể tùy tâm mà sống. Tông chủ, không tốt, thánh nữ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một nữ tử thần sắc kinh hoàng bay tới. Cái gì? Tố Cẩm sắc mặt đại biến, trực tiếp hướng về không trung giao trì tiên cung bay đi. Lạc Phàm tới đây chính là vì gặp thư nhiên, bây giờ biết được nàng gặp nguy hiểm, lại có thể nào làm như không thấy. Lúc này đi theo, đối với cái này, Tố Cẩm tuyệt không ngăn cản. Giao trì tiên cung tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều là một không gian riêng biệt, tự thành một giới. Cuối cùng hai người tới đệ tam tầng, nơi này tối tăm không mặt trời, cực giống bắc cảnh luyện ngục. Khác biệt chính là, giữa thiên địa tất cả đều là âm khí, cỗ này âm khí để hắn cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Cuối cùng, Lạc Phàm nhìn thấy thư nhiên, nàng chính biểu lộ thống khổ ngồi tại một cái bên trên tế đàn. Tế đàn bốn phía có 4 cái sợi xích màu đen, giờ phút này 8 cái mặc váy dài màu đỏ nữ tử đang ngồi ở chung quanh. Mỗi người trong tay đều thi triển pháp quyết, áp chế thư nhiên cơ thể bên trong đại đạo. Mặc dù có 8 người, thế nhưng là nét mặt của các nàng lại dị thường phí sức. Trên mặt mỗi người đều có mồ hôi rớt lời. Để Lạc Phàm ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà nhìn thấy Nghiêm Tuyết Mai. Đương nhiên, Nghiêm Tuyết Mai cũng nhìn thấy Lạc Phàm, mặc dù trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoài ý muốn, lại không nói thêm cái gì, bởi vì nàng bây giờ căn bản liền không thể nhất tâm nhị dụng. Mấy vị sư bá, xảy ra chuyện gì? Tố Cẩm mở miệng, ánh mắt lộ ra 10 phần ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được thư nhiên trạng thái thật không tốt. Cơ thể bên trong có cỗ sức mạnh đáng sợ. Một khi bộc phát, tất nhiên sẽ bộc phát ra uy lực khủng bố. Một vị nữ tử biểu lộ ngưng trọng nói, nhà đầu này cơ thể bên trong đại đạo ngay tại tự chủ kéo dài. Nếu không ngăn chặn, chúng ta giao trì tiên cung tất nhiên sẽ bị thôn phệ. Các nàng 8 người đều là giao trì tiên cung thái thượng trưởng lão. Ngày bình thường riêng phần mình tu luyện, nhưng lúc này đây lại là vì bảo hộ thư nhiên đồng thời xuất thủ. Bất quá, coi như thế, cũng áp chế không nổi thư nhiên cơ thể bên trong đạo. Lạc Phàm hít sâu một hơi, ta đi thử một chút đi. Chỉ bằng ngươi, một vị nữ tử cười lạnh một tiếng. Chúng ta 8 người liên thủ đều không thể áp chế nha đầu này cơ thể bên trong nói. Ngươi một người có thể nào làm được? Chẳng lẽ, thực lực của ngươi so với chúng ta 8 người cộng lại còn mạnh hơn? Nếu như không cách nào thành công, nhà đầu này chết làm sao bây giờ? Ngươi đến phụ trách sao? Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.